Chương 130, Thật Phong Tứ bắt đầu. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, khoảng cách Nạ Rủ Tổ ly khai Cổ Nổ Hạ đã có 3 năm, bây giờ Nạ Rủ Tổ cùng dì dì ái dạ rốt cục về tới Cổ Nổ Hạ. 5 tháng trôi qua làm cho Nạ Rủ Tổ lớn lên, vô luận là bề ngoài vẫn là nội tâm, ở nơi này thời gian 3 năm trong, hắn đều có rõ rệt cải biến, nhưng vẫn như cũ không có thay đổi, chỉ có viên kia vĩnh viễn không buông tha tâm. Đã có 168cm cao Nạ Rủ Tổ, đã kinh giống như một cái đại nhân, tuy là thân cao tăng không ít, thế nhưng cái kia thân trong đất ý phục quê mùa lại không chút nào cải biến. Mặc dù thừa kế mẹ ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ bên ngoài, mặc dù có cùng phụ thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống nhau vàng kim tóc ngắn, nhưng là lại không có kỳ phụ trầm ổn, tức khiến cho theo gì gì ái giả tu luyện 3 năm, Nạ Rủ Tổ ở bên trong phần kia vô chi chấp nhất vẫn như cũ tồn tại. Dì dì ái dạ đối với lần này cũng là tốt không biện pháp. Làm cho dì dì ái dạ may mắn là, 3 năm này, không có bất kỳ ạ cà sủ kỳ thành viên tìm cửa, mà ạ cà sủ kỳ cũng giống tiêu thất một dạng, vô tích vô tung. Xà sủ kẻ hoa mắt dương quang xuyên thấu qua rơi là trả thác nước chiếu vào, không biết đi thông nơi nào sâu trong núi lớn, không khí ẩm thấp trong huyệt động, cành cây đạt được cửa một bên kia, có một không nhúc nhích bóng người. Ôm đầu gối ngồi ở thạch động thân ở bóng người. Hai mắt mở to, chỉ là nhìn chằm chằm tia sáng bắn vào phương hướng. Bóng người không hề có điểm báo trước mà đứng lên. Xoát mà ném khóa lại người vải, chậm rãi đi về phía cửa. Tu luyện tiến nhập giai đoạn cuối cùng, hắn hiện tại Uchiha Sasuke, đã kinh có thể như thường sử dụng lôi độn. Đương nhiên, hắn không có đem bất luận cái gì thuật biểu diễn cho họ rổ si mặt xem. Bất quá, coi như không thấy được, người nam nhân kia đối với Sasuke bây giờ năng lực, cũng có thể nắm giữ đại khái đi. Quả nhiên dường như hắn nói như vậy, ly khai Cổ Nổ Hạ ta mới có thể có thành trưởng, ta mới được lực lượng xả sủ kẹ nhẹ nhàng nắm chặt, trong tay khối đá lập tức hóa thành cát mịn, từ tế vi trong kẽ tay chảy xuống. Cổ Nổ Hạ cái loại này nhà ấm sinh hoạt, căn bản là không thích hợp ta trưởng thành, xem ra sự lựa chọn của ta đúng, không lâu sau sẽ đổ thân thể này cùng nam nhân kia chiến đấu, đây là không thể thay đổi sự thực cùng nam nhân kia quan hệ. Vốn chính là cùng đây là điều kiện tiên quyết. Họ rồ xỉ mà dạy cho xạ sủ kẻ các loại thuật cùng tri thức, mục đích cuối cùng chính là vì đem xạ sủ kẻ thân thể theo vì đã có. Xạ sủ kẻ nếu muốn tiếp tục có mình, ngoại trừ đả đảo họ rồ xỉ mà dở ngoài không còn lối của hắn. Đẩy cây ra chi đạt được môn, tiến nhập hơi nước phiêu tán huyệt động. Chân chùi thân bị ướt át lương khí vây quanh, khiến người vô cùng sảng khoái. Xạ sủ kẻ về phía trước không người thể, làm cho rơi dòng sông cọ rửa đầu. Thân thể cảm thụ được đại tự nhiên mang thai sinh hơi thở đồng thời, xà sủ kẻ cảm thấy bên trong thân thể, đại lượng trả cờ dạ đang hướng tuôn. Điều chỉnh hô hấp, tờ giờ hấp mở thân thể. Không có kết ấn cần phải. Tu luyện nguyên vẹn trả cờ dạ dựa vào xà sủ kẻ ý chí là có thể biến thành sấm sét tính chất, lóe điện quang từ tả trường ra vào. Mang theo vô số chim đề một dạng âm thanh. Xà sủ kẻ thả ra điện quang bao trùm to lớn thác nước. Đột nhiên, nương theo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, thác nước lóe quang cho nổ. To lớn thác nước trong nháy mắt tiêu thất, bốn phía tràn ngập lên tứ tán hơi nước. Rốt cục nổi gió lên, đem hơi nước thổi ra, thác nước như cái gì cũng chưa có phát sinh qua giống nhau, lần nữa bắt đầu lưu động. Chỉnh đốn và sắp đặt xong xà sủ kẻ đứng ở thác nước phương bên vách đá, an tĩnh nhìn viện phương. Lực lượng chiếm được. Báo thủ thời gian gần. Thế nhưng, vẫn không thể đạt được hoàn toàn tự do. Xạ xù kẻ tính phản xạ đi sờ cái cổ bên trái, chú ấn nọ rồ xì mà đánh dấu vết. Làm trao đổi cường đại lực lượng đại giới, đem xạ xù kẻ ràng buộc ở họ rồ xì mà bên người khóa sắt. Khóa sắt sau một cái họ rồ xì mà vẫn không thể khóa lại ta hoặc là cái này chú ấn chỉ có hắn có thể giúp ta giải quyết hết. Xạ xù kẻ âm lanh nói rằng, họ rồ xì mà mơ ước thân thể hắn. Mà xạ sủ kẻ không phải là không vì lực lượng đây hành xạ sủ kẻ không thích hừ một tiếng, từ mới vừa địa phương tiêu thất. Nạ dù tổ hai người tính cách tuyệt nhiên ngược lại người, dĩ nhiên có thể làm được tâm tâm tương tích mở tối bên trong huyệt động, ba đạo thanh âm lần lượt mà đứng. Dạ cúc mò, cảm giác thế nào Long Hy thược khe khẽ hỏi. Không nghĩ tới, cái này đã kinh đình đình ngọc lập nữ hài chính là dạ củ mò 3 năm phát dục, đã kinh để cho nàng nụ hoa chấm nở. Chỉ còn chờ Long Hy Thược đi vào ngắt lấy. Nàng bây giờ đi ngang qua yêu mịch máu cường hóa, thực lực của nàng đã kinh viễn siêu rùa hỉ cụ hê này, nhất là thực sự ảo thuật, cụ dạ mạ nhất tộc huyết mạch quyết định nàng là một cái ảo thuật cao thủ. Gia tộc này cường đại nhất năng lực là sử dụng ảo thuật, có thể sử dụng ảo thuật đem thân thể người mê hoặc, khiến người ta tồn tại ở ảo thuật trong không gian, đồng thời nằm ở ảo thuật người cũng sẽ chịu đến chân thật thương tổn. Đây chính là gia tộc này năng lực chỗ đáng sợ, thao túng ngũ cảm ảo thuật. Cảm giác phi thường tuyệt vời, lực lượng như vậy ta chỉ là ở trong giấc mộng nghĩ tới, không nghĩ tới đi qua 3 năm nay nỗ lực, chính mình đã kinh có thể trở thành một gã nỉ dạ bật hơi như lan cái miệng nhỏ môi anh đào, có vẻ tiểu diễm ước át. Dạ cụ mò trong giọng nói, khó có thể che đậy phần kia mừng như điên, suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao nỗ lực nhiều năm như vậy đổi lấy cũng là mình không thể trở thành nỉ dạ chuyên thật. Bất quá bây giờ dạ cụ mò, đã kinh có thể ngạo nghễ nàng đã trở thành một cái lực lượng không thể coi nhẹ, cho nên Long Hy thược nhìn một chút dạ cụ mò người y hề phục, tiên hồng hồng vân để cho nàng có một loại mềm nhẹ mỹ lệ, mà hát sắc rộng thùng thình áo gió cũng không có thể che giấu mị lực của nàng. Bộ ngực một đôi nhất định chính là miêu tả sinh động ạ cắt sủ kỳ thân phận chính là đối với dạ cụ mò nỗ lực tốt nhất thể hiện gụ ẩn. Ngươi cảm giác thế nào? Long Hy thược vừa nhìn về phía bên cạnh một đạo thân ảnh khác. Gụ ẩn, quyến rũ sặc sỡ tột cùng. Thượng đại nhân, ta tinh khiên đã hoàn toàn thức tỉnh rồi, có thể vì thượng đại nhân làm bất kỳ sự tình. Gụ ẩn kiên định nói rằng, tuy là mới vừa bắt đầu thời điểm bị họ rổ xì mà giống như vật phẩm giống nhau giao cho thượng trong tay đại nhân, thế nhưng 3 năm qua cùng dạ cụ mọ sinh hoạt đã kinh để cho nàng nhận thức đến cái gì mới thật sự là nhân sinh. Dạ cụ mọ cái loại này hiền hòa tính tình cũng phi thường làm cho gụ ẩn yêu thích. Quan trọng là gù ẩn đối với người thiếu niên trước mắt này có một loại bản năng thân cận. Thực đại nhân ngọc biến hóa cùng mình tinh khiên vô cùng tương tự. Đã kinh 3 năm Long Hy thực biết là thời điểm bắt đầu một bước kế hoạch, đám người kia đều đã kinh các loại không thể chờ đợi. Mờ tối bên trong huyệt động, hầu như thấy không rõ quá xa địa phương. Hang động ở chỗ sâu trong, ngang trời ngồi xếp bằng một cái to lớn quái nhân, cái này quái nhân lại có lấy 9 con mắt. Trong miệng hàm chứa một cái to lớn quyền trụ, tướng mạo sắc bén mà âm u, không có một chút đảm khí người phỏng chừng sẽ bị sợ đến kẻ ra quần. Quái nhân hai tay nghiêng về trước, thành nâng hình, dường như muốn nâng thứ quý trọng gì, 10 cái to lớn ngón trỏ hơi mở, từng cái đỉnh đầu đều có một chiếc mỉm cười ngọn đèn, chiếu xạ ra viết ở mặt 10 cái đại tự, theo thứ tự là Linh, Thanh, Bạch, Chu, Hợi, Không, Nam, Bắc, Ba, Ngọc. Chỗ này không gian hiện ra vô tận quỷ dị cùng thần bí, nhất khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, 10 cái to lớn ngón tay mặt, cũng đứng lấy một cái sống sinh sinh nhân vật, các người xuyên màu lót đen thêu hồng sắc tường vân gió to y đi thời gian 3 năm, nháy mắt liền đi qua, chúng ta chuẩn bị cũng đã đủ rồi. Bây giờ, cuối cùng đã tới mở ra vĩ thú chóc nạ kế hoạch thời điểm, các vị, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Đứng ở bạch tên cửa hiệu mặt thiếu niên đầu tiên mở miệng. Thưa đại nhân, chúng ta cũng đều là đợi ngươi một câu lời nói, điểm ấy tin tưởng tất cả mọi người rất tin tưởng. Kỳ sảm trách móc nói rằng, vĩ ngạn thân thể không có một tia cải biến. Không sai, trong thời gian 3 năm ta nhưng là vô số lần hướng tà thần đại nhân cầu khẩn A, hy vọng hôm nay có thể sớm một chút đến hì đạn miệng vừa nói, đồng thời nắm thật chặt trong tay huyết tinh 3 tháng lươi hái. Trong tổ chức nhân số trong 3 năm gia tăng rồi rất nhiều, nhưng lại đều là nữ tử. Mọi người thường thường đùa tiếu phi đoạn ngay cả những cô gái này cũng không bằng, điều này làm cho hỉ đạn lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng, rốt cục ở đệ nhất 1001 lần khiêu chiến gủ ẩn sau khi thất bại, hỉ đạn rốt cục định quyết tâm phải thêm cường thể thuật tu luyện. Ta phong ấn cũng đã kinh hoàn thiện, không đích khuôn mặt vẫn là dường như 3 năm kỳ giống nhau lanh khốc, bất quá thanh âm của hắn đã kinh xuất hiện một tia ba động. Nếu như vậy, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Nói chuyện đồng thời Long Hy thược khỏe miệng lao ra một tia cười tà, làm cho thế giới cảm thụ chúng ta ạ cắt sủ kỳ cường đại đi chinh phục thế giới bước đầu tiên rốt cục lại tới. Nghe được Long Hy thược nói lời nói, trong mắt mọi người hưng phân y dần dần nồng đậm lên. Phong ấn vĩ thu sự tình, để Linh cùng các ngươi nói đi. Long Hy thược gần cư đến phía sau màn, đối với vĩ thu sự tình hắn không có mạ đạ giả ca như vậy quan tâm, huống chi mạ đạ giả ca còn giấu ở ưu ám góc. Phòng trừng xạ sủ kẻ không hiện ra, hắn là sẽ không động thủ. Ừm, mặt liền do Tuyệt hỗ trợ giới thiệu một chúng ta thời gian dài như vậy thu thập được vĩ thú tình báo. Linh trải qua mới vừa sụp sôi, lại khôi phục nguyên bản lánh băng băng bộ dạng. Hảo, các vị, trải qua thời gian dài như vậy thu thập tình báo, chúng ta đã tìm được đại đô cân nhắc vi thú tình báo. Mặt để ta làm giới thiệu một. Nhất vĩ sủ cả củ, di nụ di kỳ gạ ạ dạ, ở xa ẩn thôn gánh nhâm phong ảnh. Nhị vĩ mạ tạ ta bi, di nụ di kỳ ủ ghi tổ, lôi chi quốc vân ẩn thôn. Tam vĩ ý dô bù, tiền nhân trụ lực đệ tứ mục thủy ảnh mất khoang, hiện tại đã cởi cách, rơi không rõ. Tứ vĩ thử giao, di nụ di kỳ nhân xưng lao tử, thổ chi quốc nham ẩn thôn. Ngũ vĩ bành hầu, di nụ di kỳ phiền, thổ chi quốc nham ẩn thôn. Vùn tiếp lôi thú, di nụ di kỳ ủ tạ cạ tạ, thủy quốc vụ ẩn thôn. Thất vĩ trồn, di nụ di kỳ phòng, lôi chi quốc lang nhẫn thôn. Bát vĩ tám vũ đại xà, di nụ di kỳ kỳ nơ bệ ẹ, lôi chi quốc vân ẩn thôn. Cửu vĩ yêu hồ, di nụ di kỳ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hỏa chi quốc cổ nổ hạ. Những thứ này chỉ là bọn họ tình huống căn bản, có một bộ phận vĩ thú, chúng ta đã kinh thu được bọn họ một chút chiêu số, đến lúc đó ta sẽ giao cho phụ trách tương ứng tiểu đội. Bất quá, ta muốn nhắc nhở mọi người một, vị này gì nụ gì kỳ thực lực đều không thể khinh thường, hơn nữa bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít sở hữu bên trong cơ thể của bọn họ vĩ thú tương ứng đặc thù kỹ năng. Tuyệt một điểm một giọt nói đi ra. Bát vĩ kỳ sảm hừ nhẹ một tiếng, loại này giao thủ hắn cảm giác không đã quyển, hắn hiện tại càng có thêm phần chắc chắn. Hiện tại ta muốn mọi người đã kinh đối với vĩ thú có một chút bước đầu hiểu rõ, mặt chính là vĩ thú chóc nã nhiệm vụ phân phối. Chóc nã vĩ thú dù sao cũng là nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, cho nên chúng ta mỗi cái tiểu đội chóc nã thời gian đều là thắc hai. Nói cách khác, một ít đội vĩ thú bị ngoại đạo ma tượng thành công hấp thu đi vào, mới có thể tiến hành một lần vĩ thú chóc nã. Được rồi, hiện tại trước phân phối từng cái đôi dị nụ dị kỳ. Linh thản nhiên nói, một đôi hãn, tiểu đội chúng ta mới không cần đây, nghe nói số đôi càng ít, năng lực càng kém, như vậy rác dưới tên. Vẫn là lưu cho người khác đi. Không cần suy nghĩ, loại này tùy tiện ầm ĩ tên chính là hỉ đạn. Ngu ngốc, vĩ thú thực lực cũng không phải là xem cái đôi bao nhiêu. Hắn đồng đội cả cụ dù bất mãn nói. Linh, nhất vĩ sủ cả cụ liền giao cho ta cùng ấy đã ra đi. Vẫn không thích mở miệng ạ cả su nà no xả sổ gì lúc này đây dẫn đầu mở miệng trước. Thời gian dài như vậy chưa có trở về đi, tất cả mọi người nhanh quên ta đi. Hơn nữa ta đối với xa ẩn thôn hẳn là so với các vị đang ngồi đều muốn giải khai đi. Xa số gì mở miệng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, đồng thời hắn thoại ngữ cũng để cho các vị tán thành. À cả xù nạ no xa số gì tiểu đội quả thực thích hợp nhất một đuôi chóc nã nhiệm vụ. Một bên ấy đã giả thì như mày, khi đạn lời nói, làm cho hắn vô cùng không muốn tiếp cái này nhiệm vụ, nhưng nhìn đến xa số gì ánh mắt sắc bén. Ây đạ dạ liền đem muốn nói ra được lời nói cứng rắn sinh nuốt đi. Một đôi A lúc này Long Hy thực lên tiếng, kỳ thực hỉ đạn nói không sai A, một đôi đích thật là nhất giác dưới nghe được thượng đại nhân đồng ý chính mình lời nói, hỉ đạn đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh thì vui mừng khôn xiết đứng lên, thế nào ta nói đi, một đôi nhất giác dưới mọi người thấy ngay cả thượng đại nhân đều nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có ai dám phản bác hỉ đạn. Sa nhẫn thôn. Dường như ta còn làm lại không có đi qua A3 năm nay Long Hy Thược đến lúc đó đi không ít địa phương, nhưng duy chỉ có cái này hoang vắng đại mạc, hắn còn thật không có đi qua. Nghe được Thược Đại Nhân nói như vậy, mọi người cảm giác nham nhận thôn mơ hồ có chút không ổn. Xa nhất thôn, khổ bức rất, ta rời đi năm ấy chính là một bộ khu dân nghèo răng dấp, phòng trừng hiện tại cũng không tốt gì một bên xả sổ gì lên tiếng. Một câu lời nói đem liên quan Long Hy Thược ở bên trong mọi người lôi là kinh ngạc. Ở chung lâu, rất khó tưởng tượng như vậy lời từ bình thường buồn bực hờn dỗi xả sổ gì trong miệng nói ra được, tức khiến cho đối với thôn của chính mình đang không có cảm tình cũng không trở thành nói ra như vậy lời nói đi. Chẳng lẽ trong lòng mọi người đồng thời nghĩ đến, xả sổ gì cũng là bởi vì chịu không nổi khổ bức thời gian mới có phản bội làng đâu nghe ngươi vừa nói như thế. Ta dường như còn có chút hứng thú xả sổ gì nhất thời im lặng. Tam vĩ sự tình, làm sao bây giờ cả cụ dù hỏi, hắn rất khéo léo đem nhị vĩ nhảy tới, tin tưởng tại chỗ cũng có thể minh bạch trong đó thâm ý loại này động tác có chút lớn, bây giờ tam vĩ có thể hoàng dạ cha nở dê thà y, bắt lời nói có chút khó khăn. Ít chìa trầm giọng nói rằng, trong 3 năm hắn cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng kém, phỏng chừng nhưng mặc kệ nói như vậy. Ả Cát Sủ Kỳ trưởng thành đã kinh vượt ra khỏi ít trịa dự tính phạm vi, đối với Long Hy Thược, ít trịa thật là tốt không biện pháp, 3 năm trước đây là như thế này, hiện tại cũng như vậy, ít trịa bây giờ có thể làm chỉ có nước chảy bèo trôi. Cầu thả cầu vượt tốt.